Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đem tuổi ấu thơ biến thành sự thật. Gặp siêu năng lực ảo thuật ra ở tiết mục biểu diễn bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. Khán giả cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Kịch trường vang lên bọn họ quen thuộc giai điệu. Hầu như tất cả mọi người đều dây hiểu Doraemon. Nguyên tác giả với 1970 năm đẩy ra manga tác phẩm kinh điển mấy chục năm, ảnh hưởng mấy đời người. Vì lẽ đó mặc kệ là 70, 80 vẫn là vây đỡ Lê Công nhiều nhất 9X, bọn họ đều bị làm nổi lên một trận đối với tuổi ấu thơ hồi ức. Chi manga xem kịch không buồn không lo thời gian. Sau đó, sân khấu màn vải hướng về hai bên chậm rãi tránh thoát. Lần này sân khấu ánh đèn so với Lê Công mọi khi biểu diễn muốn càng thêm sáng sủa. Khán giả nhìn thấy sân khấu bị trang phục thành bên trong gian phòng cảnh tượng. Ngay chính giữa bày ra một chiếc bàn làm việc tử. Bàn bên phải là nhiều tầng ngăn kéo kinh điển tạo hình. Trước bàn thì lại bày đặt một tấm ghế xoay. Xếp đầy thư tịch ngăn tủ. Trên đất ném loạn gối cùng sách manga. Trên vách tường ố vàng lịch treo tường. Làm nhị thứ nguyên cảnh tượng tiến vào trên thực tế lúc. Manga bên trong không cách nào hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ. Đều trông rất sống động lên. Thời khắc này khán giả là không có sự khác nhau. Giấc mơ quá cảnh tượng. Cũng đem vào lúc này khắc lên diễn. Bọn họ chú ý tới. Bàn đại ngăn kéo giật giật. Tuy rằng có ghế xoay cản một phần tầm mắt. Nhưng vẫn để cho rất nhiều người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Từng có lúc, Doraemon chính là từ bên trong khoan ra. Hiện tại, ngăn kéo chậm rãi ra bên ngoài đẩy ra. Ở vô số khán giả hết sức chăm chú dưới. Bọn họ nhìn thấy một cái tay trước tiên đưa ra ngoài. Nắm lấy ngăn kéo biên giới. Cái tay còn lại lại đưa ra đến. Hai tay nắm lấy. Sau đó dụng lực đẩy một cái. Lê Công đầu liền nhô ra. Hiện trường khán giả hoan hô cùng tiếng vỗ tay nhất thời vang lên. Lê Công ra trận phương thức đều là có thể khiến mọi người mang đến không giống nhau kinh hỉ. Cũng hoàn mỹ nêu ý chính Doraemon. Chỉ thấy Lê Công ánh mắt nhìn chung quanh hiện trường khán giả một vòng. Mới tiếp tục bò ra ngăn kéo. Hắn dò ra nửa người. Sau đó một chân vượt qua đến. Đạp ở trên ghế. Cuối cùng lưu loát vươn mình hạ xuống. Người lớn như thế từ cũng không hề lớn trong ngăn kéo khoan ra. Mặc kệ khán giả từ cái gì góc độ, khán giả đều rất khó ở trong đầu tư tưởng thao tác phương thức. Tự nhiên cũng là một trận tự nhiên mà sinh ra khâm phục. Đại sư không thẹn là đại sư. Chỉ là sau đó sợ là muốn khổ một chút ra trường. NTV cường lực tuyên truyền dưới. Đêm nay xem trực tiếp có rất nhiều gia đình. Toàn gia già trẻ ra trận. Các đại nhân nhìn ra tràn ngập hồi ức. Tiểu hài tử nhưng tin là thật. Lê Công để bọn nhỏ kiên định địa tin tưởng. Trên thế giới thật sự có máy thời gian. Doraemon thật sự có thể từ trong ngăn kéo đi ra. Lần này gia trưởng giải thích không được nha. Hắn đã đem thần kỳ trái cây loại ở bọn nhỏ trong lòng. Sau khi lớn lên 89 phần 10 chính là đáng tin fan cuồng. Cái này gọi là truy tinh từ em bé bắt đầu làm lên. Hiện tại, Lê Công đứng ở khán giả trước mặt. Trên người hắn trang phục rất cyberpunk. Đinh tán áo khoác, giày trượt ván, mang kính thực tế ảo. Cũng không phải bọn họ chờ mong Lam Tên Mập. Đương nhiên Lê Công nếu như biến thành Lam Tên Mập, khán giả vậy thì phải điên rồi. Hắn chính là hắn, diễn dịch đến từ tương lai Lê Công. Nhưng mà, ngày hôm nay cũng không có quá nhiều mạo hiểm kích thích. Không có pháo quyết Lê Công. Cũng không có phù thủy đại chiến. Đêm nay là một cái khá là ấm chủ đề. Vì lẽ đó hắn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ đầu. Để khán giả trước tiên dừng lại vỗ tay ủng hộ. Sau đó hắn móc túi quần. Từ bên trong lấy ra một cái món đồ chơi. Cái đầu không lớn. Nhưng khán giả rất rõ ràng có thể nhìn thấy đây là cái mini Lam Tên Mập. Chỉ có một nửa to bằng bàn tay. Hắn đem Doraemon món đồ chơi thả ở lòng bàn tay biểu diễn. Mà sau sẽ thả trên mặt đất. Nhìn hai bên một chút. Lại từ túi quần bên trong móc ra một mảnh vải đen đến. đem miếng vải đen che ở mini Doraemon trên người. Tiếp theo sau đó từ đồng dạng vị trí túi quần bên trong, móc ra một cái đèn pin cầm tay dáng dấp đồ vật. Khán giả cảm giác hắn quần túi như là không gian túi bách bảo như thế. Làm sao có thể chứa đựng nhiều như vậy đồ vật? Không cho bọn họ thời gian nghi vấn. Lê Công lùi về sau một bước, quay về miếng vải đen ấn xuống, đèn pin cầm tay, nguồn sáng. Đặc biệt làm riêng đèn pin nắm giữ siêu cao độ sáng. Mở ra cái kia sát đám người kia thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bạch quang. Đợi được con mắt thích ứng ánh sáng sau, phát hiện trên sàn nhảy miếng vải đen đã nhô lên cao vút. Như có tỉ mỉ người nên còn sẽ phát hiện chi tiết nhỏ. Từ miệng túi lấy ra lúc, miếng vải đen cũng không có lớn như vậy khối. Đạo quang này tuyến đem miếng vải đen đều cho phóng to. Lê Công trong tay đồ vật không nghi ngờ chút nào là kinh điển đạo cụ phóng to đèn. Khi hắn gỡ bỏ miếng vải đen sau, cao bằng nửa người Doraemon không ngoài dự liệu. Càng làm cho khán giả kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng là món đồ chơi Doraemon, dĩ nhiên trùng bọn họ phất phất tay. Lần này hiện trường khán giả không có cách nào bình tĩnh. Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, tiếng hoan hô không ngừng truyền đến. Vì là ảo thuật gia mở màn liền kinh người biểu diễn. Cũng vì tuổi ấu thơ từ từ ở hiện thực bên trong được hoàn nguyên kinh ngạc. Tại đây thiên trước, bọn họ rất khó đi tin tưởng. Có người từ trong ngăn kéo khoan ra, đồng thời dùng phóng to đèn đem mèo máy cho mang tới trong thực tế. Tuy rằng tế cứu dưới, khả năng này là cái chạy bằng điện món đồ chơi. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật không giống dĩ vãng. Boston động lực người máy đều có thể chơi parkour cùng trước lộn ngược ra sau. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lớn nhà cái quan cảm. Lam tên mập vốn là mèo máy. Nó là có thể phát ra tiếng. Nó cùng khán giả chào hỏi sau, liền dò hỏi đại gia. Các người nhìn thấy đại hùng sao? Tuy rằng được khán giả đủ loại khác nhau nhiệt tình đáp lại, nhưng nó ngữ khí vẫn còn có chút thất vọng. Hắn đều là yêu thích chạy loạn. Có điều ta từ thứ nguyên túi áo hỏng rồi. Xem ra cần phải đi tự mình tìm hắn. Nói xong, nó đang muốn phải đi. Nhưng Lê Công giơ tay hơi ngăn lại. Hắn từ chính mình cái kia thần kỳ trong túi tiền, móc ra cái chuồn chuồn tre. Lại là kinh điển ôn lại đạo cụ. Dẫn tới khán giả hiểu ý nở nụ cười. Hắn đem chuồn chuồn tre đặt ở Lam tên mập trên đầu. Cảm tạ ngươi nha. Lam tên mập liền như thế đằng bay lên trời. Nho nhỏ chuồn chuồn tre lại có thể gánh chịu nửa người cao Lam tên mập. Như cũ là để mọi người khó giải hình ảnh. Có điều có phía trước ngự kiếm phi hành cùng phù thủy cái chổi sau, tình cảnh này đối lập bình thường rất nhiều. Nó trên không trung lắc lư một vòng, bay đến thính phòng đỉnh đầu. Sau đó sẽ một lần nữa bay trở về đến sân khấu. Âm thanh lần thứ hai từ trong cơ thể truyền ra. Hắn nhất định là đi Shizuka nhà. Làm sao bây giờ? Lê Công lần này đưa tay sờ về phía túi áo lúc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Nhưng đây chỉ là cái hư lắc một súng. Hắn cười lắc lắc ngón trỏ đầu. Từ quần trong túi tiền biến ra cánh cửa thần kỳ cũng quá hù dọa. Khán giả cũng nở nụ cười, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Lê Công đi đến trước bàn, đón lấy hắn phải tiếp tục triển khai phép thuật. Bàn nhỏ bé đặc biệt trải qua tỷ lệ phóng to. Ngăn kéo nhỏ bé cũng đầy đủ chứa đựng người trưởng thành ung dung thông qua. Như vậy ở cơ sở này trên, từ bên trong lôi ra tới một người hồng nhạt môn, cũng không là cái gì khó việc làm chứ. Khán giả liền nhìn thấy Lê Công từ bên trong đem cánh cửa thần kỳ đẩy ra ngoài. Nếu như nói trước Lê Công từ trong ngăn kéo khoan ra, là bàn nội tàng huyền cơ, là dĩ vãng những người kinh điển ảo thuật xáo lộ. Hiện tại muốn cái này nhỏ bé rõ ràng so với người cao môn, vậy thì rất khó ẩn giấu. Người là có thể trốn ở trong ngăn kéo, lợi dụng tính linh hoạt khoan ra. Thế nhưng thằng táp môn, người cũng không thể để nó cũng uốn lượn chứ. Lê Công đem cánh cửa thần kỳ đứng ở chính giữa sân khấu. Doraemon ngắn ngủi biểu hiện sau, nên đến nói lời từ biệt thời điểm. Nó muốn đi tìm đại hùng. Cứ việc khán giả rất là không muốn, nhưng nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên va chạm, nhất định là ngắn ngủi. Lê Công vì nó mở ra cánh cửa thần kỳ. Từ thính phòng nhìn sang, môn sau lưng như cũ là sân khấu. Lam tên mập xuyên qua môn, quay đầu lại hướng đại gia phất phất tay. Được rồi, nó chỉ có thể ra quyền. Nhưng hiện trường vô số người đều trùng nó phất tay. Các ngươi cũng phải hạnh phúc sinh hoạt nha. Nương theo Lê Công đóng cửa lại, lại mở ra, Doraemon đã biến mất không còn tăm hơi. Dù cho là bên trái diện khán giả, cũng không nhìn thấy Lam tên mập ẩn đi tung tích. Nó thật sự lại như một đạo cánh cửa thần kỳ. Đóng lại sau liền đến một nơi khác. Lê Công mặt hướng khán giả, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Toàn bộ hành trình không có quá nhiều nội dung vở kịch nổi sóng chập trùng. Thậm chí Lê Công đều không có vài câu lời kịch. Hắn không nói tiếng Nhật, cũng lười học, cho nên trực tiếp dùng ngôn ngữ tay chân thay thế. Nhưng tình cảnh này là già trẻ mạn nghi. Không cần phí quá nhiều suy nghĩ lý giải. Chỉ cần ngồi xem thần kỳ. Có điều, tiết mục còn cũng không có kết thúc đây. Đây mới là trước một hiệp. Thành tựu bị fan ca tụng là nắm giữ vu thuật nam nhân. Lê Công ngoại trừ ấm áp đại gia tuổi ấu thơ hồi ức ở ngoài, cũng ít không được muốn làm một ít kích thích mang cảm sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.